Chương 3455 tối cường thăng cấp hệ thống. Chính thanh long kiếm. Tử diễm phong ấn quấn quanh ở tóc bạc bóng mờ, đồng thời ở co rút nhanh, phân thân cũng là cẩn thận từng ly từng tí một, bởi vì tóc bạc bóng mờ sức mạnh có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Trong tình huống bình thường hắn sử dụng này một chiêu không có ai có thể chống đỡ được, nhưng là hắn không chỉ có không có bị phong ấn, còn có sức mạnh rất mạnh ở chống đối. Đại dương giới. Tử dương thần đế. Khà khà, ta sẽ nhớ kỹ hắn, bất quá, ngươi trước tiên chết cho ta. Đột nhiên, tóc bạc bóng mờ thả ra ngoài sức mạnh đột nhiên vừa thu lại, thiên địa rung rẩy đình chỉ, không gian vỡ vụn đình chỉ, vừa nãy thế giới tận thế hình ảnh toàn bộ dừng lại, hồng mông giới tất cả mọi người vì đó sững sờ, sau đó hoang hô sôi trào lên. Cảm tạ ông trời. Chúng ta còn sống sót, chúng ta không có chết. Ha ha ha. Khẳng định là huyền đế đã cứu chúng ta. Huyền đế uy vũ. Bọn họ vui mừng, nhảy nhót, thế nhưng bọn họ không biết điều này là bởi vì Long Phi phân thân đem tóc bạc bóng mờ cho ràng buộc ở. Tóc bạc bóng mờ không thể không cầm thả ra ngoài sức mạnh thu hồi đi đến mạnh mẽ mình, sức mạnh vừa thu lại trong nháy mắt, hắn thân thể lập tức bắt đầu bành trướng. Bóng mờ lớn lên, trên người từng đạo huyễn màu trắng sức mạnh ở bắn ra, trực tiếp đem những kia tử diễm phong ấn phù văn cho căng nứt đi ra. Phân thân thêm đại sức mạnh, thế nhưng có vẻ hơi vất vả, màu trắng bóng mờ nói, kể nếu như là tử dương thần đế, ta này bóng mờ liền một chiêu đều không tiếp nổi, đáng tiếc. Đáng tiếc ngươi không phải tử dương thần đế, ngươi tu luyện tử diễm sức mạnh không kịp hắn một phần vạn, liền loại sức mạnh này đã nghĩ phong ấn ta. Khà khà, y còn thiếu rất nhiều. Gầm lên giận dữ, tóc bạc bóng mờ thân thể tầng tầng chấn động. Từng đạo tử diễm phù văn trực tiếp nứt toát đi, mạnh mẽ sóng trùng kích bạo bắn ra. Vù. Thần cung khắp nơi toàn bộ biến thành tro tàn, không còn sót lại chút gì, 10 vạn dặm bầu trời một mảnh vỡ vụn, biến thành phá nát không thể tả hình ảnh. Toàn bộ hồng mông giới thật giống như mất đi trọng lực như thế, đột nhiên trụy xuống. Tóc bạc bóng mờ âm lãnh lạnh một tiếng, kề phá cho ta. Nghe tử diễm phù văn liền như dây thừng bị banh đoạn như thế, từng cái xé rách, tử diễm phong ấn tại điên cuồng yếu bớt, cuồng vương ánh mắt căng thẳng, gầy gây go, hắn muốn không ngăn được. Tiểu đạo sĩ ngồi khoanh chân, ê vĩnh sinh đạo kinh, phòng thần. Vù, vù, vù, ê từng đạo phù văn màu vàng hình thành phòng ngự chiến y chồng chất ở phân thân trên, nhưng là vừa vặn chạm được tóc bạc bóng mờ sức mạnh liền vỡ vụn, cuồng vương thấy tình huống như thế cũng không thèm đến xỉa. Ia rít lên một tiếng. Cuồng ma hóa. Trong mắt của hắn biến thành màu máu, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng biến thành màu máu, cả người rơi vào một chủng ma hóa trạng thái ở trong, xoay tay phải lại, chụp vào hư không. Một thanh khổng lồ màu máu chiến nện từ trong hư không lấy ra. Cuồng vương tức giận xông lên mà đi, như một đạo màu đỏ thiểm điện, vọt tới giữa không trung, quay về tóc bạc bóng mờ một cây búa bạo kích xuống. Tóc bạc bóng mờ thân thể chìm xuống, trên đỉnh đầu bóng mờ đều ở phát nứt ra, tóc bạc bóng mờ hai mắt vừa nhất, nhìn chằm chằm cuồng vương, trong con ngươi dường như ác quỷ giống như vậy, phát sinh một tiếng rít gào thê thảm, gây cút cho ta. Trực tiếp đem cuồng vương cho đánh bay bách vạn cây số, căn bản không ngăn được. Bách vạn cây số ở ngoài, cuồng vương rơi xuống, tình cảnh liền như đạn hạt nhân nổ tung như thế, nhưng mà trong hố sâu, cuồng vương vươn mình mà lên, khóe miệng tràn ra tới máu tươi cũng không có đi lau, tần tần một tiếng, gây mụ nội nó ngực. Phẫn nộ một tiếng, lại một lần nữa xông lên trên, trong một ý nghĩ lại đi tới tóc bạc bóng mờ trên đỉnh đầu, lần này hai tay nắm nện, quay về tóc bạc bóng mờ, gầm hét lên, gây đi đại gia ngươi. Bóng mờ tan rã, tóc bạc gãy vỡ, lần này tóc bạc bóng mờ bành trướng cơ thể hơi co rụt lại, nhưng là tóc bạc bóng mờ ánh mắt một nanh. Không gian điên cuồng phát nứt, không ngừng nổ vang lên, kẻ chết, chết, các ngươi đều phải chết. Phẫn nộ không thôi, sức mạnh càng là dường như thoát lũ bình thường điên cuồng trút xuống, hồng mông giới pháp tắc sức mạnh bị hắn nghiền ép thương tích đầy mình, tiểu đạo sĩ cũng là do phòng chuyển công, từng đạo chữ diệt phù văn bay ra, vây xung quanh tóc bạc bóng mờ mạnh mẽ nổ tung lên, tử diễm phong ấn vẫn chưa hoàn toàn nứt toát xong, còn có thể tạm thời áp chế một thoáng, một khi phá tan áp chế, thật sự liền không ai chống đỡ được. Phân thân nhìn thấy cuồng vương đối với tóc bạc bóng mờ tạo thành hữu hiệu công kích, trong lòng căng thẳng, e liều mạng. Đồng thời giết. Trái xoay tay một cái, tử quang lượng lờ, một quyền phá không. Ầm ầm ầm. Quanh kích ở tóc bạc bóng mờ ngực ra, tử diễm nổ tung, lần thứ hai hình thành phong ấn, tóc bạc bóng mờ thân thể lần thứ hai hơi co rụt lại. Cùng ma nện, y. Ầm ầm ầm, y. Chữ diệt quyết, y. Ầm ầm ầm. Các loại sức mạnh mạnh mẽ cùng oanh loạn tạc lên, tóc bạc bóng mờ không ngừng yếu bớt, bắt đầu bành trướng thân thể cũng không ngừng đang thu nhỏ lại, coi như vậy, ở mặt khác một chỗ tóc đen bóng mờ cũng chưa hề nghĩ tới muốn ra tay giúp đỡ, rồi cùng vừa nãy tóc bạc bóng mờ không có ban hắn như vậy, bởi vì hắn biết, ba người tính gộp lại cũng không phải tóc bạc bóng mờ đối thủ, mà hắn vừa nãy đem Long Phi nổ ra thần cung khắp nơi, Long Phi rơi vào Long Huyết Hồ ở trong, hắn vốn là muốn rời khỏi. Nhưng là đột nhiên phát hiện Long Phi còn có khí tức trong lòng hắn lập tức khó chịu. Vù. Thân thể vừa rơi xuống, từ trời cao Trung Phi rơi xuống, trên người hắn thả ra ngoài sức mạnh khí tức một mảnh hắc viêm, trực tiếp đem bầu trời cho che khuất, Mộ Dung Hùng ánh mắt chìm xuống, nhìn bầu trời tăm tối, khẽ nói, ngờ nghĩ biện pháp cầm Long Phi cứu lên đến, ta đi đối phó hắn. Kiếm lão nói, ê ta cũng đi. Diệt lão nói, ê thêm vào ta một cái. Ba người bay đi tới, bọn họ biết tóc đen bóng mờ hạ xuống này Long Phi khẳng định không chết, Tiểu Bạch phản ứng lại, nói, ê lão đại còn sống sót, còn sống sót. Băng Hỏa nói, kẻ ta tuy rằng không phải thần Long nhất tộc, nhưng trong cơ thể ta cũng chảy xuôi Long huyết, ta lẽ ra có thể xuống. Tiểu Bạch nói, kẻ hai cánh của ngươi gãy vỡ, trọng thương tại người, ngươi có được hay không à? Băng Hỏa nói, ê không có chuyện gì. Đang khi nói chuyện, Băng Hỏa một bước bước vào Long Huyết Hồ. Xoạt xoạt kê trên người hắn điên cuồng liều lĩnh khói trắng, thật giống như hắn bước vào không phải Long Huyết Hồ mà là axit sulfuric ở trong như thế, đau nhức, cực kỳ đau nhức, hắn Long Huyết đẳng cấp quá thấp, căn bản không chịu nổi Long Tổ tinh huyết vừa bước vào, hắn huyết nhục liền đang điên cuồng xé rách thế nhưng, hắn không có phát sinh thống khổ thân, hắn trên người còn có một chút Long Huyết, nếu như hắn cũng không được, không có ai có thể hạ xuống. Mọi người thấy Băng Hỏa, bọn họ từng cái mi tâm nhíu chặt, Tô Tố lẩm bẩm nói, "Ê Long Phi ca ca, ngươi mau tỉnh lại à, nhanh lên một chút lên à." Huyết Nguyệt Nữ Vương cũng hai tay tạo thành chữ thập, nói, "Kỳ ông xã, mau đứng lên, nhanh lên một chút lên, thế giới này còn chờ ngươi đi cứu đây." Long huyết đáy hồ, Long Phi hai mắt khép hờ lẳng lặng nằm ở nơi đó, không nhúc nhích, chỉ là ở bên cạnh hắn trôi nổi chính thanh kiếm, chính thanh Long kiếm.